Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 352, Nội gian của Quốc Cảnh. Sở Phàm ra khỏi bệnh viện nhân dân liền bắt xe về tòa cao ốc Quốc Cảnh. Tuy rằng biết Tần Khải rất có khả năng là nội gian tại tập đoàn Quốc Cảnh, nhưng nếu không có chứng cứ xác thực thì mọi chuyện cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, chẳng làm gì được Tần Khải. Vì vậy dọc đường đi Sở Phàm suy nghĩ xem làm cách nào để tìm ra chứng cứ Tần Khải tiết lộ tài liệu mật của tập đoàn. Tần Khải nếu có dũng khí phản bội tập đoàn Quốc Cảnh, phạm tội tiết lộ tài liệu mật như thế, gã chắc chắn sẽ không có gì sợ hãi, ắt hẳn là có Lam Chính Quốc làm hậu thuẫn vững chắc cho gã. Hơn nữa chuyện tiết lộ thông tin mật này Tần Khải cũng làm rất cẩn thận, nếu muốn bắt gã lộ mặt thì bây giờ không thể kinh động gã được, tránh đánh rắn động cỏ. Sở Phàm âm thầm nghĩ, lúc này xe taxi đã dừng lại trước tòa cao ốc Quốc Cảnh. Sở Phàm trả tiền rồi chạy thẳng vào trong. Lúc ngồi trên xe hắn đã gọi điện cho đại tiểu thư nói hắn có chuyện khẩn cấp cần tìm cô. Sở Phàm đi thang máy lên tầng 18. Hắn đi tới trước cửa phòng đại tiểu thư, gõ cửa, cánh cửa mở ra, đại tiểu thư theo sau là Uyển Nhi cười cười nói, anh tới rồi, vào đi. Sở Phàm tiến vào phòng liền khóa cửa lại, tiểu sở, trên điện thoại anh nói là có chuyện gấp tìm em. Có chuyện gì vậy? Đại tiểu thư hỏi, sắc mặt Sở Phàm trở nên nghiêm trọng, hắn chậm rãi nói. Đại tiểu thư, em từng nói mọi chuyện phát sinh đối với Quốc Cảnh rất có thể là do nhiều tài liệu mật của công ty bị tiết lộ, phải không? Đại tiểu thư gật đầu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ kiên định. Nàng đáp, em đoán là như vậy. Một loạt vấn đề xảy ra với Quốc Cảnh hiện nay cũng chỉ có thể là do chuyện này gây nên. Nếu tài liệu bị tiết lộ thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là công ty khác thông qua thủ đoạn ác ý lấy được. Thứ hai là bên trong tập đoàn có nội gian, đúng không? Sở Phàm vừa nói trong mắt vừa lóe lên hàn quang, trầm giọng nói, bây giờ anh đoán rằng trong tập đoàn có nội gian. Hơn nữa kẻ này là ai trong lòng anh cũng đã nắm rõ rồi, hả? Anh biết ai là nội gian? Là ai hả? Đại tiểu thư biến sắc, vội hỏi, Tần Khải. Sở Phàm trầm giọng, gằn từng chữ, sao? Là anh ta ư? Đại tiểu thư vẻ mặt ngạc nhiên không tả, kinh ngạc hỏi lại, đúng. Anh nghi là hắn. Tin tức này cũng là một người bạn nói cho anh biết. Anh thấy rất có khả năng. Sở Phàm dừng lại, hỏi, đại tiểu thư ngẫm lại xem gần đây Tần Khải có điều gì không bình thường hay không. Đại tiểu thư nghe vậy suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, anh nói vậy em mới nhớ ra. Trong thời gian gần đây Tần Khải đúng là có nhiều dấu hiệu khác thường. Thứ nhất là gần đây anh ta ngày nào cũng tới công ty rất sớm. Theo như bác Vương nói thì Tần Khải mấy lần còn tới trước cả giờ mở cửa nữa. Thứ hai, trước đây những lần công ty bàn về việc đấu thầu anh ta rất hiếm khi tham gia. Vậy mà gần đây anh ta lại có vẻ đặc biệt hứng thú với chuyện này, lần nào cũng tham gia, hơn nữa trong cuộc họp còn góp chút ý kiến. Thứ ba là người phụ trách phòng tư liệu nói gần đây Tần Khải thường xuyên tới phòng tư liệu xem xét. Lúc đó em nghe xong cũng không để ý bởi vì trước đây Tần Khải phụ trách mảng này. Em cũng chỉ nghĩ anh ta xem tư liệu là vì chuyện đấu thầu. Thứ tư là thái độ của anh ta đối với em gần đây so với trước kia thay đổi rất nhiều. Anh ta tỏ ra rất tôn trọng em. Hình như những chuyện trước đây hắn đều đã quên hết. Hoặc cứ như là trước kia anh ta không phải là người như vậy. Sở Phàm nghe xong trong lóe lên sát ý, trầm giọng nói, Tần Khải tích cực tham gia các cuộc họp đấu thầu của công ty chẳng qua chỉ vì muốn thu thập tin tức mà thôi. Em thử nghĩ lại xem. Có phải là hễ hạng mục Tần Khải tham gia cuộc họp thì hạng mục đó đều thất bại hay không? Đại tiểu thư suy nghĩ một chút, cau mày nói, không sai, những hạng mục anh ta tham gia, vốn dĩ là nắm chắc 9 phần thành công, cuối cùng lại thất bại. Cũng chính bởi vậy em mới hoài nghi trong công ty có nội gian, vậy là đúng rồi. Tần Khải tham gia những cuộc họp đó, nắm được thông tin liền đem tiết lộ những tư liệu này ra ngoài, thế nên dĩ nhiên là công ty cạnh tranh thất bại rồi. Còn nữa, Tần Khải giữ chức tổng giám đốc, công ty có tin tức gì mới nhất hắn đều nắm được đầu tiên, sau đó lại tuồn ra ngoài, hắn thường xuyên xem tư liệu, ngụy trang là vì chuyện đấu thầu, thực chất là chỉ vì muốn nắm được nhiều thông tin hơn mà thôi. Tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy Tần Khải cực kỳ khả nghi, Sở Phàm trầm giọng nói, đại tiểu thư nghe Sở Phàm phân tích xong liền thấy khả năng này rất lớn. Trong mắt nàng không khỏi hiện lên một nét phẫn nộ, tức giận nói, Tần Khải này cũng thật quá ghê tởm. Ba em tin tưởng anh ta như vậy, anh ta lại có thể làm ra chuyện thế này. Kẻ này có bị thiên lôi đánh cũng đáng kiếp, Trước mắt phải nhanh chóng điều tra được chứng cứ Tần Khải phản bội công ty Quốc Cảnh. Từ hôm nay trở đi tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp cận tư liệu của công ty. Những tình hình mới nhất của công ty cũng không thể cho hắn biết. Đúng rồi. Tần Khải bây giờ có ở trong công ty không? Không có. Hôm nay anh ta không tới công ty, cũng không thấy xin phép. Thật sự là kỳ quái, Sở Phàm nghe vậy nhíu mày, nói, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì nên dứt khoát rời khỏi công ty rồi, hả? Ý anh là hắn bỏ trốn rồi sao? Trước mắt không thể khẳng định được. Đúng rồi, chú Kỷ có ở công ty không? Anh muốn nói chuyện này cho chú ấy biết, ba cũng chưa tới công ty, chẳng biết là hôm nay có tới không nữa. Để em đi xem, đại tiểu thư vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa vang lên, đại tiểu thư, là tôi đây, tiếng chị Ngô vang lên, đại tiểu thư vội vàng đi ra mở cửa. Chị Ngô đứng ngoài, nhìn thấy Sở Phàm đang ở trong phòng liền cười hiểu ý, sau đó nói, đại tiểu thư, chủ tịch gọi cô tới phòng ông ấy, ba tôi tới rồi sao, đại tiểu thư cao hứng nói. Vâng, chủ tịch vừa tới công ty liền bảo tôi tới gọi cô luôn, tốt rồi, tôi biết rồi, đại tiểu thư hướng về phía Sở Phàm nói, thật tốt quá. Vừa mới nhắc tới ba em thì ông ấy tới rồi. Chúng ta cùng tới gặp ông đi, Sở Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, được, đi thôi, hai người đi tới trước cửa phòng Kỷ Thiên Vũ, gõ cửa, rồi tiến vào, Kỷ Thiên Vũ thấy Sở Phàm, trong mắt liền hiện lên một tia hưng phấn, nói, tiểu Sở, cháu cũng tới rồi. Ngồi đi, ba, chị Ngô nói ba muốn tìm con có việc hả? Đại tiểu thư hỏi, là thế này. Cha muốn con tạm thời bãi bỏ chức vụ của Tần Khải, sau đó tổ chức một cuộc họp tuyển người khác thay thế cậu ta. Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói, bãi chức Tần Khải ư, đại tiểu thư ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ ba cũng hoài nghi Tần Khải rồi. Nếu không sao lại tự dưng bãi chức cả, Sở Phàm dường như cũng nắm được chút ý đồ của Kỷ Thiên Vũ. Hắn mở miệng hỏi. Chú Kỷ có phải cũng đã nghi ngờ Tần Khải hay không? Kỷ Thiên Vũ nghe Sở Phàm nói, cũng liền hỏi, tiểu Sở, cháu nói, cũng là sao? Chú Kỷ, thật không dám giấu. Vừa rồi cháu mới nói với đại tiểu thư về việc cháu hoài nghi hắn tiết lộ tài liệu mật của tập đoàn. Theo phân tích của đại tiểu thư, Tần Khải đáng nghi nhất, Sở Phàm trầm giọng nói, Kỷ Thiên Vũ nghe vậy thì thờ dài một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ đau đớn thất vọng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Chẳng lẽ mọi chuyện đều là do Tần Khải gây ra sao? Có phải ba cũng đã điều tra được điều gì rồi không? Đại tiểu thư hỏi, Kỷ Thiên Vũ nhìn đại tiểu thư, ánh mắt vừa nặng nề vừa bi thương. Ông chậm rãi nói, tổ điều tra sau 4 ngày bí mật truy xét đã nhận định có một lượng lớn tài liệu mật của công ty Quốc Cảnh bị tiết lộ ra bên ngoài. Đặc biệt là dự án hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn sắt thép Kiến An cũng vì thông tin bị tiết lộ mà chấm dứt hợp đồng. Hạng mục này trước kia là do Tần Khải phụ trách, tổ điều tra cũng từ dự án này mà có đột phá, âm thầm điều tra Tần Khải, cuối cùng thấy cậu ta không ổn, sáng nay liền thông báo việc này cho ba, đề nghị ba sắp tới cắt mọi chức vụ của cậu ta cho tới khi điều tra xong. Ba lúc nghe được tin này còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề, Tần Khải chính là do một tay ba đề bạt. Cậu ta làm sao lại có thể làm ra được chuyện như thế này chứ? Đại tiểu thư thấy vẻ mặt nặng nề của ba mình cũng cảm thấy vô cùng buồn bã. Không ai hiểu rõ hơn nàng rằng lúc này ba nàng đang buồn bã tới mức nào. Nàng tận mắt nhìn thấy ba mình bồi dưỡng Tần Khải. Hôm nay người được ba mình tin tưởng nhất lại phản bội ông, có thể tưởng tượng được trong lòng ông đang cảm thấy thế nào. Chú Kỷ, đã tìm được chứng cứ chứng minh Tần Khải tiết lộ tài liệu mật của công ty chưa? Sở Phàm hỏi, còn chưa tìm được, nhưng... sẽ rất nhanh thôi. Đội điều tra hiện giờ đang dốc sức tìm chứng cứ, Kỷ Thiên Vũ thở dài nói, nội gian của Quốc Cảnh đã tìm được rồi, nhưng cháu cảm thấy hành động tiếp theo mới là quan trọng. Phải làm sao để ổn định tình hình trước mắt của tập đoàn, làm sao để khiến ảnh hưởng của việc những thông tin mật bị tiết lộ là nhỏ nhất, sau đó phải nghĩ biện pháp giúp Quốc Cảnh nhẹ nhàng vượt qua lúc khó khăn này, Sở Phàm trầm giọng nói, không sai. Ba biết không? Tần Khải lấy thông tin mật của công ty tiết lộ cho tập đoàn Lam Thị, khẳng định là do lão cáo già Lam Chính Quốc kia âm thầm giở trò. Lão ta vẫn muốn đoạt tập đoàn của chúng ta mà, lão dùng tiền bạc dụ dỗ Tần Khải bán mạng cho lão, còn gã Tần Khải quả thật là một tên tiểu nhân tán tận lương tâm, hoàn toàn quên những gì Quốc Cảnh đã làm cho gã rồi, đại tiểu thư oán hận nói, ba biết. Tần Khải biết rõ với tài liệu mật của Quốc Cảnh thì chỉ một mình cậu ta cũng không gây nên được sóng gió gì. Cậu ta chỉ có thể đưa tài liệu này cho một công ty có khả năng lật đổ Quốc Cảnh. Công ty này phải có thực lực bằng, thậm chí mạnh hơn Quốc Cảnh. Ngoài tập đoàn Lam Thị ra thì cũng chẳng còn ai vào đây nữa. Hóa ra là ba đã biết rồi. Vậy ba định sẽ làm thế nào? Kỷ Thiên Vũ trầm ngâm, nói, ba sẽ tổ chức một cuộc họp mật. Mọi đối sách sẽ được bàn bạc trong cuộc họp này. Dừng lại một chút, ông nói thêm, đúng rồi, Tiểu Sở. Chiều nay chú sẽ chờ cháu ở biệt thự Lam Hải. Chú có chuyện muốn nói với cháu. Vâng, Sở Phàm đáp lời. Trong lòng hắn đã đoán được Kỷ Thiên Vũ muốn nói chuyện gì với hắn. Chương 353, Tần Khải mất tích. Cùng đại tiểu thư rời khỏi phòng Kỷ Thiên Vũ, hai người trong lòng đều tràn ngập tâm sự. Đại tiểu thư, hôm nay Tần Khải không đi làm, cũng không thấy hắn xin phép. Anh thấy thật đáng nghi, Sở Phàm trầm giọng nói, ý anh là Tần Khải cảm thấy có chuyện nên không tới công ty nữa à? Đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi, rất có khả năng là như vậy. Chú Kỷ đã nói rằng tổ điều tra đã điều tra hạng mục chúng ta hợp tác với tập đoàn sắt thép Kiến An, cũng từ đó mới phát hiện ra vấn đề. Anh nghĩ Tần Khải rất có khả năng đã nhận ra điểm này nên bỏ trốn, Sở Phàm trầm giọng nói, ý anh là hắn trốn rồi. Hôm qua còn thấy hắn mà, đại tiểu thư ngạc nhiên nói, anh cũng mới chỉ là đoán như thế thôi. Đại tiểu thư thử gọi điện cho Tần Khải xem. Giả là có việc công. Dù sao em cũng là cấp trên của hắn, hắn nghĩ không có lý do, em gọi điện tới hỏi thăm cũng không có gì lạ, chắc sẽ không khiến hắn hoài nghi đâu, Sở Phàm đề nghị. Đại tiểu thư suy nghĩ một chút, đáp, được rồi, vậy để em gọi cho hắn. Nàng rút điện thoại ra gọi cho Tần Khải, nhưng lại nghe tổng đài thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hắn hiện giờ đang tắt di động, đại tiểu thư nhíu mày nói. Sở Phàm nghe vậy trong lòng không yên, quyết định thật nhanh, nói, nếu vậy chúng ta tới nhà hắn xem sao. Em biết địa chỉ nhà hắn chứ, em chỉ biết hắn ở đường Vạn Phúc, còn cụ thể ở khu nào thì cũng không rõ lắm. Vậy chúng ta tới phòng nhân sự tra địa chỉ của hắn đã, sau đó tới xem hắn có nhà hay không. Cho dù hắn không có nhà thì cũng có thể xem xét chỗ ở của hắn, từ đó kết luận được có phải hắn đã bỏ trốn hay không. Sở Phàm nói xong liền kéo đại tiểu thư tới phòng nhân sự. Hai người biết được địa chỉ nhà Tần Khải liền rời khỏi cao ốc Quốc Cảnh. Sở Phàm lái xe của đại tiểu thư đi tới nhà gã. Ánh mắt Sở Phàm đầy lạnh lùng, hắn muốn xác định cuối cùng có phải Tần Khải tiết lộ thông tin mật của Quốc Cảnh hay không, có phải gã đã bán thông tin đó cho Lam Chính Quốc không hay. Sắc mặt đại tiểu thư cũng rất nặng nề. Chuyện nội gian trong Quốc Cảnh khiến nàng cảm thấy rất khiếp sợ, khiến nàng bị đả kích rất lớn. Bình thường nàng nói không thích tính kiêu ngạo tự đại của Tần Khải nhưng trong công việc nàng lại rất coi trọng năng lực của gã. Hơn nữa Tần Khải vốn là do một tay ba nàng đề bạt. Chưa bao giờ Tần Khải nằm trong danh sách những người bị nghi ngờ bán đứng Quốc Cảnh của nàng. Nhưng cuối cùng kết quả lại khiến nàng quá sức bất ngờ. Ôi, thật không ngờ Tần Khải lại có thể phản bội Quốc Cảnh. Không hiểu hắn còn có lương tâm hay không? Đại tiểu thư căm giận nói, anh đoán hắn là vì muốn trả thù nên mới làm vậy. Sở Phàm lạnh nhạt nói, trả thù. Ý anh là, lần trước mình đã làm cho hắn mất hết thể diện ở ngay tại đại sảnh của Quốc Cảnh. Hắn vốn là loại người cực kỳ kiêu ngạo, bị kích thích như vậy không khỏi có ý nghĩ cực đoan. Hơn nữa nếu lúc ấy lại có người xúi bẫy thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Đại tiểu thư hiểu được ý của Sở Phàm, nói, anh nói hắn là vì bị kích thích lần trước nên sau đó mới bị Lam Chính Quốc dùng tiểu xảo lợi dụng, dụ dỗ hắn. Cũng không khác là mấy. Đương nhiên có thể Lam Chính Quốc đã đáp ứng một số yêu cầu của hắn, đồng ý cho hắn nhiều lợi ích khó tưởng tượng được, thế nên có thể dụ dỗ hắn phản bội Quốc Cảnh cũng không có gì lạ. Hừ, người như hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chuyện cự tuyệt hắn ở đại sảnh lần trước em không hề hối hận chút nào. Nếu có thể làm lại thì em vẫn không thay đổi quyết định, đại tiểu thư kiên quyết nói. Sở Phàm cười cười, quay đầu nhìn đại tiểu thư, trong ánh mắt dạt dào tình ý. Tiểu khu Hoa Uyển, một chiếc BMW xa hoa màu xanh bảo thạch tiến vào, dừng lại trước căn nhà thứ 5. Cửa xe mở ra, Sở Phàm và đại tiểu thư cùng bước xuống. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn tầng 3 của căn nhà, phòng thứ 3 chính là phòng của Tần Khải. Đại tiểu thư, chúng ta lên thôi. Vâng, đại tiểu thư vừa nói vừa nắm tay Sở Phàm tiến lên lầu. Hai người bọn họ vừa mới đi vào căn nhà, một chiếc xe Mercedes màu đen đi tới. Ngồi trong xe là một thanh niên anh tuấn nhưng sắc mặt tái nhợt, không ngờ chính là Tần Khải. Tần Khải chạy tới bãi đổ xe của căn nhà. Đột nhiên gã phát hiện chiếc xe BMW màu xanh bảo thạch kia. Tim gã đập thình thịch, nhìn kỹ lại biển số xe, nhất thời trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Gã nhận ra đây chính là xe của đại tiểu thư. Đại tiểu thư nếu để xe ở chỗ này, vậy chẳng lẽ nàng đã lên lầu tìm gã? Đôi mắt gã trở nên lạnh lẽo, lái xe chạy tới trước một căn nhà khác rồi dừng lại, sau đó qua kính xe quan sát chiếc BMW của đại tiểu thư đang ở đằng xa đang đổ trước cửa căn nhà của mình. Vốn dĩ gã biết được Kỷ Thiên Vũ đã âm thầm thành lập tổ điều tra, tra xét những vấn đề mới phát sinh tại quốc cảnh. Hôm nay tổ điều tra đã điều tra tới hạng mục hợp tác trước đây giữa quốc cảnh và tập đoàn sắt thép Kiến An. Mà hạng mục này đúng là do gã phụ trách, khi biết được tin tức này thì gã đã vô cùng sợ hãi. Gã đoán tổ điều tra khẳng định từ hạng mục này sẽ truy ra dấu vết của mình. Sau đó thuận tay tra xét là khẳng định có thể tra ra gã là phản đồ của quốc cảnh. Sau khi biết tin tức này, tinh thần gã vô cùng hoảng hốt, dứt khoát quyết định hôm nay nghỉ làm. Sáng nay gã cố tình đi tìm Lam Chính Quốc nói một số chuyện, không ngờ khi về lại phát hiện ra xe đại tiểu thư đang đổ trước cửa nhà. Đại tiểu thư trước đây chưa từng tới nơi này, hôm nay lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Gã âm thầm hoài nghi, liền tránh một bên xem thử có chuyện gì. Một lúc sau, qua kính chiếu hậu, gã thấy Sở Phàm và đại tiểu thư ra khỏi căn nhà của mình. Sắc mặt hai người có vẻ nặng nề, không ngừng nói chuyện gì đó, nhưng làm cho gã cảm thấy phẫn nộ là vẻ thân mật giữa hai người. Cuối cùng Sở Phàm lái xe chở đại tiểu thư rời khỏi tiểu khu Hoa Uyển. Tần Khải ngồi trong xe, con ngươi đảo vòng vòng, đầu óc xoay chuyển. Gã hiểu rằng chắc chắn mình đã bị điều tra ra một số vấn đề. Nghĩ vậy gã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gã nghĩ tiếp một chút, rồi lái xe rời khỏi tiểu khu Hoa Uyển. Gã không đi lên phòng mình. Gã thậm chí đã âm thầm quyết định mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Chương 354, Kỷ Thiên Vũ nói chuyện với Sở Phàm. Sở Phàm và đại tiểu thư rời khỏi tiểu khu Hoa Uyển rồi lái xe quay về biệt thự Lam Hải. Kỷ Thiên Vũ hôm nay hẹn hắn ở biệt thự nói chuyện, Tần Khải đúng là không ở nhà. Hắn chẳng lẽ đã bỏ trốn rồi sao? Trước mắt rất khó xác định. Chẳng qua anh nghĩ chắc chắn là Tần Khải đã nghi ngờ rồi. Tóm lại sau khi trở về anh sẽ cho người giám sát tiểu khu Hoa Uyển, chỉ cần Tần Khải xuất hiện sẽ bắt hắn luôn. Sở Phàm trầm giọng nói, hôm nay điều tra ra phản đồ của quốc cảnh là Tần Khải, dù có bắt hắn cũng không còn nhiều ý nghĩa. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để ổn định được tình hình công ty. Hôm nay cổ phiếu của quốc cảnh vẫn như cũ, thật đáng lo ngại. Sở Phàm hơi trầm mặt, sau đó cười cười, an ủi, có lẽ tình hình cũng không đến mức trầm trọng như vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhất định tình hình quốc cảnh sẽ tốt dần lên. Đại tiểu thư nghe vậy yên tâm hơn rất nhiều. Nàng nhìn Sở Phàm đầy nhu tình, mỉm cười, trong nụ cười đầy tràn ngập tự tin. Bởi lẽ nàng tin Sở Phàm. Sở Phàm lái xe về tới biệt thự Lam Hải, Kỷ Thiên Vũ vẫn chưa về đến. Nhị tiểu thư cũng không có nhà. Đêm nay cô đi cùng Tô Phỉ nên đã rời nhà từ sớm. Đại tiểu thư sau khi về biệt thự thì ngồi tại phòng khách. Sở Phàm ân cần hỏi, mệt sao? Không phải. Chỉ là hai bả vai mỏi quá. Đại tiểu thư xoa xoa vai, nói, là do mệt mỏi quá thôi. Để anh xoa bóp cho em. Sở Phàm nói xong rồi ngồi xuống, hai tay xoa bóp bả vai của đại tiểu thư. Thân thể mềm mại của đại tiểu thư rung lên nhẹ nhẹ, trong lòng tràn ngập ấm áp. Hai bàn tay Sở Phàm rất ấm, xoa bóp khiến hai vai nàng cực kỳ dễ chịu. Nàng cảm nhận được tình yêu nồng nàn của Sở Phàm. Tâm hồn thiếu nữ không tự chủ được mà thầm vui sướng. Sở Phàm nhẹ nhàng xoa bóp, hai người không nói chuyện gì cả nhưng tâm linh họ sớm đã giao hòa, vô thanh thắng hữu thanh. Đột nhiên một chiếc xe Mercedes dừng lại trước biệt thự. Đại tiểu thư nghe thấy tiếng xe thì đứng dậy, có phải ba em về không nhỉ? Sở Phàm nghe vậy liền cùng đại tiểu thư đi ra cửa. Quả thật là xe của Kỷ Thiên Vũ. Sau khi xe dừng lại, Kỷ Thiên Vũ bước ra, ba về rồi. Ừ, ba vừa mới học xong là về đây ngay. Ô, Tiểu Vân không ở nhà sao? Vẫn chưa đi học về à? Kỷ Thiên Vũ sau khi vào phòng hỏi, nhị tiểu thư hôm nay đi cùng Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ tối nay đã lên đường rồi, Sở Phàm nói, Tiểu Phỉ. Là Tô Phỉ phải không? Kỷ Thiên Vũ hỏi, vâng. Tiểu Phỉ đêm nay là bay đi Mỹ du học rồi. Nhị tiểu thư chắc là đi tiễn cô ấy. Ồ, hóa ra là vậy, Tiểu Phỉ lại muốn đi du học à? Sao lại đột ngột như vậy chứ? Đại tiểu thư ngạc nhiên,

cho nên tôi định bày kế Kim Thiền thoát xác cho Triệu Hoa thoát thân, để cho Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh hiểu nhầm là Triệu Hoa thật sự đã chết rồi. Nhưng mà ở đây cần phải hỏi lại xem Từ Lãng ở chỗ ông gần đây có ổn không? Sở Phàm cười cười hỏi, cậu hỏi Từ Lãng ấy hả? Ha ha, hắn thì ổn lắm rồi. Sao đây? Không phải là cậu định cho Từ Lãng làm kẻ chết thay cho Triệu Hoa đấy chứ? Trần Thiên Minh lập tức nghĩ thông suốt kế sách của Sở Phàm, vội hỏi, ha ha, làm thế đối với hắn và với ông chẳng phải là một sự giải thoát quá tốt rồi còn gì. Đỡ phải mất công ông phải lo lắng trông coi hắn nữa, ha ha, không thể không thừa nhận là một chiêu này của cậu thật là rất cao minh. Cậu giờ đang ở khách sạn Vạn Hào hả? Tôi đưa Từ Lãng đến đó bây giờ nhé, được. Nhưng mà ông chuẩn bị cho hắn một bộ âu phục màu xanh nhé, đầu tóc tử tế một chút. Đi một đôi giày da. Ăn mặc xong xuôi thì mang hắn tới đây. Đấy là cách ăn mặc của Triệu Hoa tối nay mà. Sở Phàm dặn dò cẩn thận, không thành vấn đề. Tôi đến đó rồi sẽ liên hệ lại với cậu. Trần Thiên Minh cười cười rồi dập máy. Bên này Sở Phàm cũng lộ ra một ý cười bí hiểm. Chương 360, Triệu Hoa đến chỗ hẹn. Triệu Hoa đi thang máy lên lầu 3 của khách sạn Vạn Hào. Sau khi ra khỏi thang máy thì có ngay Lễ Tân đến đón. Hỏi han rõ ràng rồi dẫn đường đưa đến lô ghế 3166, Triệu Hoa đi tới lô ghế số 3166 thì gõ gõ rồi đẩy cửa vào. Đi vào trong, liếc mắt một cái anh đã thấy ngay Hà Trường Thanh. Có điều là bên cạnh Hà Trường Thanh còn có một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi nhưng tinh thần sáng láng, anh nhận ra người đàn ông này chính là Lam Chính Quốc, chủ tịch của tập đoàn Lam Thị. Hóa ra vị khách mời thần bí mà Hà Trường Thanh nói lại chính là Lam Chính Quốc. Giám đốc Triệu tới rồi. Ha ha, đến đây, mời ngồi, mời ngồi. Hà Trường Thanh đứng dậy, rất niềm nở chào hỏi, cảm ơn Hà Tổng. Không cần khách sáo. Trên đường đông quá, đến chậm, áy náy quá. Triệu Hoa cũng khách sáo đáp lại, à, không việc gì đâu. Tối nay giám đốc Triệu có thể đến gặp là đã nể mặt tôi rồi. Hà Trường Thanh ha hả cười nói, rồi chuyển hướng, giới thiệu Lam Chính Quốc đang ngồi bên cạnh với Triệu Hoa. Đúng rồi. Giám đốc Triệu. Vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Lam Thị, Lam Chính Quốc tiên sinh. Lam Tổng và ba cậu cũng từng có quen biết. Đêm nay nói đúng ra là Lam Tổng hẹn gặp cậu đấy. Vậy à, hóa ra ngài chính là Lam Chính Quốc tiên sinh. Ngưỡng mộ đã lâu. Không sớm nhận ra Lam Tổng thật là chẳng ra sao cả. Ngại quá, Triệu Hoa vội vàng nói, ha ha, không sao đâu. Có gì mà ngại. Tính ra thì tôi và ba cậu cũng đã quen biết nhau mười mấy năm rồi. Ông ấy đột ngột qua đời làm tôi cũng rất bàng hoàng. Nhưng tôi cảm thấy áy náy nhất là không thể đến dự đám tang của ba cậu được. Lam Chính Quốc dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Đêm nay tôi cố ý mời cậu lại đây. Thứ nhất là để mọi người gặp mặt nhau. Nói thế nào thì cậu cũng là con trai của bạn cũ. Thứ hai nữa là bàn với cậu một số nghiệp vụ kinh doanh. Để sớm hoàn thành tâm nguyện của ba cậu khi còn sống. Tâm nguyện của ba tôi ư? Triệu Hoa nao nao, giọng điệu kinh ngạc hỏi lại, trong lòng anh biết rõ rằng cái chết không bình thường của ba mình và Lam Chính Quốc có liên quan lằng nhằng, mờ ám. Nói không chừng Lam Chính Quốc có thể chính là thủ phạm hại chết ba mình, nhưng trong lòng anh vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Sở Phàm, nhất định phải để sắc mặt tự nhiên, không thể xúc động liều lĩnh được. Bởi vậy, trong lòng anh vẫn âm thầm đè nén sự oán hận đối với Lam Chính Quốc, hết sức cố gắng để giọng nói của mình được bình thường. Nhưng mà khi nghe Lam Chính Quốc nói là nguyện vọng khi còn sống của ba mình gì gì đó thì anh không kìm nổi mà thốt lên đầy kinh ngạc. Lam Chính Quốc thản nhiên liếc mắt nhìn Triệu Hoa, trầm ngâm nói, nguyện vọng lớn nhất khi còn sống của ba cậu chính là làm cho công ty bất động sản Kim Khoa phát triển thành một công ty bất động sản lớn nhất của cả nước. Chỉ tiếc là cho đến tận lúc lâm chung, tâm nguyện to lớn này của ông ấy vẫn không thể thực hiện được. Thật là đáng tiếc, thế à, Triệu Hoa nghe xong thầm nghĩ. Hóa ra cái gọi là nguyện vọng lớn nhất khi còn sống của ba mình mà Lam Chính Quốc nói chỉ là như thế, nhưng mà anh cũng đã từng nhiều lần nghe ba mình đề cập đến mong muốn công ty bất động sản Kim Khoa phát triển lớn mạnh, vượt hẳn lên trên công ty bất động sản Quốc Cảnh. Cho nên câu nói của Lam Chính Quốc như vậy thì cũng không sai, giọng điệu Lam Chính Quốc chợt trở nên thân mật, hỏi han, tiểu Triệu à, cậu làm con có phải là nên có nghĩa vụ hoàn thành tâm nguyện của ba mình hay không? Triệu Hoa thản nhiên đáp, tôi tin tưởng rằng công ty sẽ ngày càng phát triển dưới sự lãnh đạo của Hà Tổng, sẽ có một ngày vượt trước công ty bất động sản Quốc Cảnh, không cần sẽ có một ngày đâu. Công ty bất động sản Kim Khoa bây giờ hoàn toàn có năng lực đuổi kịp và vượt qua công ty bất động sản Quốc Cảnh để trở thành công ty bất động sản lớn nhất toàn quốc được rồi. Lam Chính Quốc trầm giọng nói, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn. Triệu Hoa nhìn Hà Trường Thanh, lại nhìn Lam Chính Quốc, trong lòng không hiểu được hai người này định làm cái gì. Đối với sự phát triển của công ty thì bây giờ anh đã không còn quan tâm gì nữa rồi. Mà cho dù có quan tâm thì cũng vô dụng, trong tay không có thực quyền, cho dù có quan tâm đi chăng nữa thì cũng không có năng lực phát triển công ty. Triệu Hoa thản nhiên nói, thực lực của công ty bất động sản Quốc Cảnh rất hùng hậu, vẫn là công ty bất động sản lớn nhất cả nước. Muốn công ty bất động sản Kim Khoa có thể lập tức trở nên siêu việt hơn chỉ sợ là không có khả năng đâu. Lam Chính Quốc cười phá lên, nói, ha ha, Tiểu Triệu, câu ấy của cậu sai rồi. Chẳng lẽ gần đây cậu không lưu ý đến tin tức về công ty bất động sản Quốc Cảnh hay sao? Không nằm ngoài dự đoán của tôi đâu, trong vòng một tháng thôi, tất cả các công trình trên toàn quốc của công ty bất động sản Quốc Cảnh sẽ đóng băng hết, dẫn đến nguy cơ Quốc Cảnh phá sản hoàn toàn. Nếu sau đó, công ty Kim Khoa có thể nắm bắt được cơ hội hiếm có này, hăng hái đứng lên thì chẳng phải là Kim Khoa sẽ vượt xa cả Quốc Cảnh hay sao? Đối với tình hình sắp tới của công ty bất động sản Quốc Cảnh thì Triệu Hoa đương nhiên cũng biết khá rõ. Điều anh thấy kỳ lạ là vì sao Lam Chính Quốc lại lớn tiếng đưa ra nhận định chắc chắn rằng Quốc Cảnh sẽ phá sản như vậy. Anh không kìm được, hỏi lại, Lam Tổng dựa vào cái gì mà nói rằng công ty bất động sản Quốc Cảnh cuối cùng sẽ phá sản? Cứ như tôi thấy thì những vấn đề mà Quốc Cảnh gặp phải gần đây không đủ để làm lung lay nền móng của công ty đó đâu, nền móng căn cơ của Quốc Cảnh còn rất sâu xa. Nhưng mặc kệ sâu xa đến mức nào, chỉ cần có người nắm bắt được chặt chẽ thì nền móng có vững chắc hơn nữa cũng sẽ bị nhổ bật gốc rễ lên, siêu cường Quốc Cảnh rồi cũng ngã lăn ra đất thôi, không phải sao? Lam Chính Quốc nói với vẻ ý tứ sâu xa, Triệu Hoa vừa động tâm, mơ hồ nghĩ tới cái gì, nhưng bề ngoài anh vẫn không lộ ra vẻ gì khác lạ cả, tiếp tục đóng vai cậu ấm đần độn, nói, Quốc Cảnh có phá sản hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Còn về chuyện phát triển công ty thế nào thì đã có Hà Tổng nắm giữ đại cục trong tay. Tôi cũng chẳng giúp được cái gì cả, hữu tâm nhưng vô lực rồi. Hà Trường Thanh nghe thế thì trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Ông ta đương nhiên nghe ra ý tứ oán hận trong câu nói của Triệu Hoa là trực tiếp ám chỉ rằng ông ta một tay chiếm giữ cả Kim Khoa, không để lại chút gì cho anh cả. Bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Hà Trường Thanh nói, giám đốc Triệu sao lại nói thế? Rất nhiều khía cạnh và quyết sách của công ty đều cần có ý kiến của giám đốc Triệu mà. Mà trước kia, giám đốc Triệu đưa ra rất nhiều ý kiến quan tâm lo lắng đến tình hình công ty. Giám đốc Triệu sao lại nói là không giúp được gì cả, Lam Chính Quốc cũng nghe ra giọng điệu oán hận của Triệu Hoa. Lão hơi cười cười, nói, Tiểu Triệu à, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Công ty bất động sản Kim Khoa là do một tay ba cậu sáng lập ra. Sau khi ông ấy qua đời, cậu không được lên làm chủ tịch công ty thì có phải là trong lòng cũng có bất mãn phải không? Kỳ thật tôi là một cổ đông của công ty, trong hội nghị cổ đông chúng tôi cũng đã từng nghĩ đến việc để cậu đảm nhiệm chức vụ chủ tịch của công ty, nhưng đồng thời chúng tôi cũng lo lắng là cậu còn trẻ quá, cần phải được rèn luyện tu dưỡng thêm một thời gian nữa. Cho nên chúng tôi mới để Hà Trường Thanh đảm nhiệm vị trí này, cậu còn cần rèn luyện thêm vài năm nữa, khi năng lực ở các phương diện đều thành thục thì đảm nhận vị trí này cũng không muộn mà. Triệu Hoa nghe thế thì cũng có động tâm, nhưng ngay lập tức, anh cũng âm thầm cười lạnh. Lam Chính Quốc giả mù ra mưa làm anh cảm thấy thật ghê tởm. Hà Trường Thanh cười cười, bồi tiếp, giám đốc Triệu, cậu xem, Lam Tổng cũng nói thế đấy. Cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cho đến giờ vẫn là trọng điểm bồi dưỡng của công ty mà. Như vậy thì đúng là tôi phải cảm ơn Lam Tổng nhiều rồi. Triệu Hoa nói rồi lại đổi giọng hỏi, đúng rồi, Lam Tổng và ba tôi có quen biết nhiều năm, Lam Tổng có biết khi ba tôi còn sống thì có kẻ thù nào không? Khóe mắt Lam Chính Quốc hơi giật giật, thản nhiên hỏi lại, Tiểu Triệu sao lại hỏi thế, tôi hoài nghi cái chết của ba tôi có vẻ kỳ lạ, dường như có người cố ý mưu hại, Triệu Hoa nói rồi hai mắt nhìn thẳng Lam Chính Quốc, trong mắt Lam Chính Quốc hiện lên một vẻ không muốn ai biết, nhưng giọng điệu thì vẫn thản nhiên, nói, vậy ư, vì sao cậu lại cảm thấy như vậy, cậu có suy nghĩ thế nào về cái chết của ba cậu, Sở Phàm vẫn ngồi trong xe theo dõi cuộc nói chuyện của Triệu Hoa. Khi nghe thấy Hà Trường Thanh giới thiệu Lam Chính Quốc với Triệu Hoa thì khóe mắt hắn nhíu lại. Quả nhiên như hắn đã dự đoán, khách quý thần bí mà Hà Trường Thanh nói kia chính là Lam Chính Quốc. Khi hắn nghe Hà Trường Thanh nói rằng buổi hẹn đêm nay là Lam Chính Quốc chủ động mời thì trong lòng hắn càng thêm khẳng định kẻ chủ mưu hại chết Triệu Thanh chính là Lam Chính Quốc. Và bây giờ, lão ta đang muốn diễn lại trò cũ với Triệu Hoa, hắn vẫn nghi ngờ là chỉ bằng vào một mình Hà Trường Thanh thì tuyệt không dám tiến hành hành động mưu sát Triệu Hoa như thế. Chỉ có thể là sau lưng Hà Trường Thanh còn có người ủng hộ ông ta. Người này, đúng là Lam Chính Quốc. Nhưng sau lưng Lam Chính Quốc có thể còn có ai khác nữa không? Trương Bằng có liên quan đến chuyện này hay không? Dù sao, Trương Bằng, Lam Chính Quốc và Triệu Thanh cũng là ba góc của một tam giác vô cùng lằng nhằng và mờ ám. Hắn lại nghe đến cách đánh giá của Lam Chính Quốc về tình hình công ty bất động sản Quốc Cảnh. Khẩu khí khẳng định chắc chắn là Quốc Cảnh sẽ phá sản của lão lại khiến cho Sở Phàm càng thêm chắc chắn. Người mua chuộc Tần Khải chính là lão ta. Chính là Lam Chính Quốc lợi dụng Tần Khải tiết lộ các thông tin bí mật của Quốc Cảnh rồi chống phá ác liệt mới khiến cho Quốc Cảnh lâm vào nguy cơ bị khủng hoảng niềm tin như hiện nay. Sở Phàm hừ lạnh, hừ, cuối cùng thì Quốc Cảnh cũng phá sản. Lam Chính Quốc, từ ngày mai trở đi thì mày cứ chờ đó mà xem. Lam Chính Quốc vội vàng diệt trừ Triệu Hoa như thế, chắc chắn là Triệu Hoa đã phạm tới một khía cạnh lợi ích thiết thân nào đó của lão ta rồi. Rốt cuộc là khía cạnh nào? Nếu chỉ là bởi vì Triệu Hoa phong phanh lộ ra rằng anh ta đã biết một số tin tức có liên quan đến cái chết của ba mình thì sao? Liệu có thêm nhân tố nào khác thúc đẩy sát cơ của Lam Chính Quốc đối với Triệu Hoa hay không? Trong lòng Sở Phàm âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này lại nghe thấy Triệu Hoa thẳng thắn nói rằng anh ta có nghi ngờ là cái chết của ba anh ta là do người mưu hại. Tiếp đó là câu hỏi của Lam Chính Quốc, hỏi Triệu Hoa có ý kiến gì về cái chết của ba mình không? Sở Phàm tập trung lắng nghe, nghe thấy Triệu Hoa trả lời. Trừ kết quả giám định pháp y ra thì tôi cũng không có thêm bằng chứng gì cả. Tôi chỉ hoài nghi trong lòng thôi. Đúng rồi, Lam Tổng thấy cái chết của ba tôi thế nào, lúc ba cậu qua đời thì tôi còn đang ở Thượng Hải. Cho nên những gì tôi biết về cái chết của ba cậu cũng chỉ nằm trong giới hạn tin tức của báo chí mà thôi. Lam Chính Quốc đáp, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, Tiểu Triệu, có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ba cậu có thái độ làm người chính trực, cũng không thấy có oán thù gì, làm sao lại có người mưu hại ông ấy được. Cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi, có lẽ là vậy, Triệu Hoa đáp cho xong. Bên này, Sở Phàm đang nghe Triệu Hoa và Lam Chính Quốc nói chuyện thì đột nhiên di động đổ chuông, là Trần Thiên Minh gọi. Hắn vội nghe máy, alo, cục trưởng Trần à. Ông đã đến chưa? Ừ, tôi sắp đến khách sạn Vạn Hào rồi. Tìm cậu ở đâu đây? Ông đổ xe ở trên cái phố đối diện phía trước khách sạn Vạn Hào đi. Giờ tôi đi qua đó gặp ông luôn. Chương 361, kế kim thiền thoát xác của Sở Phàm. Sau khi Sở Phàm cúp điện thoại thì quay sang Ngân Hồ đang ở trong xe nói, Ngân Hồ, cô tiếp tục quan sát tình hình chỗ này, chú ý tên bảo vệ kia. Tôi đi gặp Trần Thiên Minh. Vâng, chủ nhân, Ngân Hồ trả lời. Sở Phàm gật đầu, sau đó mở cửa xe đi ra. Khi hắn đi qua bãi đậu xe, đi qua bên cạnh tên bảo vệ thì hắn thấy tên kia cũng đang nhìn hắn chăm chăm, nhưng hắn vẫn cứ tự nhiên, bộ dạng làm như chẳng có chuyện gì. Sở Phàm đi ra con đường bên ngoài khách sạn Vạn Hào. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy dừng ở bên đường đối diện là chiếc Mercedes màu đen của Trần Thiên Minh. Hắn lập tức đi qua ngay, khi Sở Phàm đến gần thì Trần Thiên Minh hạ cửa xe xuống, gật đầu chào hắn một cái, Sở Phàm cười cười mở cánh cửa ghế sau ra. Rồi ngồi vào bên trong, sau khi hắn bước vào xe thì nhìn thấy Từ Lãng cũng đang ngồi trên ghế ở phía sau. Mà khi Từ Lãng nhìn thấy hắn thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, vẻ mặt vốn khá anh tuấn của gã sau vài ngày liên tục bị hành hạ giờ trở nên trắng nhợt không có chút huyết sắc, con ngươi của gã lún sâu vào bên trong, thân thể so với trước đây thì gầy đi rất nhiều. Vẻ suy sụp và sợ hãi làm cho người ta có thể dễ dàng đoán được những ngày qua gã đã trải qua những chuyện gì. Ô! Là Từ công tử à? Gần đây khỏe chứ? Sở Phàm cười cười, hỏi. Từ Lãng sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Phàm thì co rút người lại như một phản xạ có điều kiện. Gã run giọng nói, Sở Phàm, xin, van xin anh tha cho tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa. Anh thế này chẳng thà giết chết tôi cho rồi, ôi! Từ công tử nói như vậy là có ý gì? Tôi làm sao lại phải giết anh chứ? Ngược lại, tôi còn muốn cảm ơn anh nữa kìa. Sở Phàm than thở một tiếng nói, cảm ơn tôi sao? Từ Lãng có chút sửng sốt, trong mắt nhìn Sở Phàm vẫn có vẻ hoảng sợ, đúng vậy. Tất nhiên phải cảm ơn anh.